Hệ thống điên cuồng tăng cấp, tác giả điên cuồng manh manh, người làm Ezic Phong, chương 31 đoán thần tông xuất thủ. Dịch Thiên Vân vừa về đến liền phát hiện bọn người Tử Vũ Vi trong phòng, nhìn thấy hắn từ dưới lầu nhảy lên đều kinh ngạc nhìn hắn. Dịch công tử, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Tử Vũ Vi nhìn huyết dịch trên mặt đất, còn có y phục bị tàn phá của thích khách kia, liền cảm thấy khiếp sợ. Vừa rồi Dịch Thiên Vân công kích, phạm vi mở rộng đến trăm thước, xem như có gian phòng ngăn trở, vẫn có không ít người bị kinh hoàng. Bọn hắn lấy lại tinh thần, đều không rõ chuyện gì xảy ra, chỉ là bọn họ đều kinh hoàng. Không có gì, chỉ là giết một thích khách. Dịch Thiên Vân không giấu riêng, chuyện này cũng không có gì cần phải ẩn giấu, huống hồ thi thể ngay ở chỗ này, muốn giấu riêng đều không giấu riêng được. Quả nhiên là thích khách, chẳng lẽ là Thiên Phượng lâu phái người tới? Tử Vũ Vi sắc mặt âm trầm, không cách nào vượt trên bọn hắn liền phái thích khách đến ám sát, loại chuyện như vậy cũng từng có, nhưng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Việc này ta cũng không rõ ràng. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Hắn không có nói ra tình huống chân chính, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, cho nên cũng không có nói ra. Tử các chủ, nơi này của các ngươi cũng quá kém đi, ngay cả thích khách tiến vào đều không rõ ràng, nếu sư đệ ta có chuyện xảy ra Thiên Vũ lâu các ngươi sẽ làm sao? An Linh lúc này liền bão nổi lên, nhìn thấy thảm trạng trên đất, sau lưng nàng mát lạnh. Nếu Dịch Thiên Vân bỏ mạng lại ở đây, nàng trở về làm sao giải thích với Thi Tuyết Vân? Thi Tuyết Vân cho các nàng đi kỳ thực là cho các nàng làm hộ vệ. Ngoài miệng không nói như vậy, nhưng dựa theo Thi Tuyết Vân sủng ái đối với hắn, phái bọn họ đi là bảo vệ an toàn cho Dịch Thiên Vân. Tu vi của các nàng đều mạnh hơn Dịch Thiên Vân, làm hộ vệ là vô cùng thích hợp. Hộ vệ là một, hiểu nhau là hai. Chỉ là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy, dọa cho các nàng suốt mồ hôi lạnh cả người, còn tốt là sư đệ mình tu vi không kém, nếu không liền phiền toái. Tử Vũ Vi sắc mặt âm trầm, nàng liền biết là tình thế nghiêm trọng. Chuyện này ta rất xin lỗi, ta chỉ có thể nói nơi này hộ vệ không đủ mạnh, ta lập tức phái người tăng cường hộ vệ. Tử Vũ Vi thành khẩn nói xin lỗi đền bù tổn thất, ta nguyện ý nhường ra thêm một thành, các ngươi đạt được lục thành, chúng ta chỉ cần tứ thành. Đây là phương thức đơn giản nhất, về phần cho đan dược hoặc là vũ khí, việc này không có ý nghĩa gì. Chỉ cần nhiều tiền đều có thể ở chỗ này mua được, cho nên tăng thêm ăn chia là thích hợp nhất. Không cần, xem như các ngươi phái ra mấy thủ vệ đều không thể ngăn được bọn hắn, việc này cùng ngươi không có quan hệ. Đây ngược lại là lời nói thật, thích khách này tu vi cũng không cao lắm, nhưng năng lực ẩn nấp rất mạnh. Lấy thực lực Thiên Vũ lâu, không có cách nào cản lại, trừ khi phái ra luyện linh kỳ tầng 8-9 trở lên. Hoặc là cường giả cực kỳ an hiểu bài trừ thuật ẩn nấp của thích khách, nếu không căn bản không có cách nhìn thấu. Điểm ấy hiển nhiên là không có khả năng, bình thường cường giả luyện linh kỳ tầng 8-9 trở lên đều thuộc về cấp bậc chấp sự, ở chỗ này làm hộ vệ cho hắn căn bản là việc không có khả năng. Tử Vũ Vi lúc túng không thôi, nội tâm áy náy, nếu không có bồi thường gì, liền lưu ấn tượng xấu với Dịch Thiên Vân. Như thế chẳng phải là khó lưu hắn lại rồi. Dịch Thiên Vân nhìn nàng một cái, cười nhạt nói không nên tự trách gì, việc này cùng ngươi không có quan hệ, nếu thật là Thiên Phượng lâu phái tới, đó cũng là ta trêu chọc, từ bắt đầu đến bây giờ cùng các ngươi không có quan hệ. Nếu như không phải hắn tạo ra nhiều linh khí như vậy, chắc chắn sẽ không phái sát thủ đến ám sát mình, cho nên vấn đề trong đó tưởng tượng liền hiểu. Nói thì nói như thế, nhưng Dịch công tử là khách khanh của chúng ta không bảo vệ tốt là sự thật, ăn chia cứ dựa theo ban nãy mà tính, đây là chúng ta đền bù tổn thất cho ngươi. Tuy nói là tăng lên một thành, nhưng đây đã là số lượng khá kinh người, lúc đầu tài liệu là bọn họ cung cấp, thành vốn cũng không thấp. Theo như vậy để tính, bọn hắn lợi nhuận càng thấp, cho nên đây đã là rất có thành ý. Dịch Thiên Vân làm sao không biết nàng làm như thế là vì cái gì, vì chính là để cho mình có cái ấn tượng tốt, tiếp tục lưu lại bên trong Vũ Thiên Lâu. Lợi nhuận trong đó chỉ là một điều, nhưng chủ yếu hơn là có thể giúp nàng trọng trấn Vũ Thiên Lâu, cho nên lợi nhuận có thể hoàn toàn nhường lại. Tử các chủ, ta biết hảo ý của ngươi, nhưng việc này không cần. Ta dự định ngày mai liền lên đường rời đi cùng thích khách không quan hệ. Lúc đầu chúng ta mục đích cuối cùng cũng không phải là vì chuyện này mà đến, chuẩn bị mua đủ một số tài liệu liền về Thiên Tuyền Cung. Vô luận thích khách có tới hay không, hắn đều dự định phải về, đợi ở chỗ này đã khá lâu, lại không thể tiếp tục ở lại. Tử Vũ Vi biến sắc, chuyện này đối với nàng mà nói không phải việc gì tốt. Tuy nhiên nàng cũng không có nói gì để giữ lại, chỉ có thể thở dài thật sâu nói Dịch công tử tâm ý đã quyết, vậy ta liền không nói thêm, sau này nếu Dịch công tử cần Vũ Thiên Lâu chúng ta hỗ trợ, ta nhất định hỗ trợ. Dịch Thiên Vân gật đầu, hắn đối với Tử Vũ Vi vẫn có mấy phần hảo cảm, sau lần này khẳng định sẽ còn tới tìm Vũ Thiên Lâu. Một đêm nhạc đệm này cứ như vậy kết thúc. Tuy Dịch Thiên Vân nói không cần, nhưng Tử Vũ Vi vẫn tăng cường thủ vệ, nàng có thể làm được cũng chỉ có điều này mà thôi. Đến ngày thứ hai, Dịch Thiên Vân đã chọn mua các loại tài liệu tốt, nên mua đều mua, lần này hắn kiếm cả trăm vạn có thể nói đầy bồn đầy bát. So với làm nhiệm vụ nhận được hoàng kim đều muốn nhiều hơn, lúc đầu nhiệm vụ khen thưởng cho không được nhiều. Có ai làm nhiệm vụ lại phát tài cho tới bây giờ đều là giết quái mới có thể tích lũy tài phú, hoặc là buôn bán đồ. Tử các chủ, vậy ta liền cáo từ. Dịch Thiên Vân đối Tử Vũ Vi nói ra. Vậy hoan nghênh sau này lại đến, chúng ta tuyệt đối sẽ đối với Dịch công tử ưu đãi giá cả. Tử Vũ Vi cười nhạt một tiếng, lần này Vũ Thiên Lâu bọn họ có thể vững vàng đè ép Thiên Phượng Lâu. Là việc thật lâu chưa từng có, nàng xem như thỏa mãn. Lúc bọn hắn chuẩn bị rời đi liền có thị vệ vội vã từ bên ngoài vọt vào, ôm quyền bẩm báo nói từ các chủ Thiên Phượng Lâu bên kia cử hành buổi đấu giá, chuẩn bị đấu giá một kiện cực phẩm linh khí mà thượng phẩm linh khí có không ít, mấu chốt nhất đây đều là xuất ra từ tay Đoán Thần Tông, hiện tại không ít người đều hướng bên kia chạy đi. Đồng thời còn buông lời nói, tại bên trong phong thành, ngoại trừ Đoán Thần Tông rèn đúc linh khí, còn lại linh khí đều là rác rưởi. Việc này còn bao gồm linh khí chúng ta trước đó bán đều được xưng là rác rưởi. Xuất từ tay Đoán Thần Tông. Tử Vũ Vi biến sắc. Không nghĩ tới Thiên Phượng Lâu còn có thể mời được Đoán Thần Tông. Đoán Thần Tông tại bên trong phong thành chẳng khác nào một biểu tượng quyền uy. Thậm chí còn ở nơi này tiến hành khảo hạch đoán tạo sư đánh giá cấp bậc linh khí đều là từ bọn hắn quyết định. Bây giờ còn buông lời nói bọn hắn bán đi chính là rác rưởi, việc này không phải là đang nói bọn hắn mua hàng giả sao? Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo để tử Đoán Thần Tông bằng hữu Mã Lương, việc này lập tức để hắn nhớ tới trước đó lúc vào thành tiếp nhận nhiệm vụ kia, không nghĩ tới bây giờ liền gặp được. Hệ thống điên cuồng tăng cấp tác giả điên cuồng manh manh người làm Exit Phong chương 32 giao đấu. Mã Lương Bằng A. Dịch Thiên Vân hít mắt, lập tức đối với Mã Lương Bằng càng thêm chán ghét, lợi dụng bối cảnh của Đoán Thần Tông phủ nhận. Việc này tương đương là nói với hắn rèn ra thượng phẩm linh khí cũng không phải thật sự là thượng phẩm linh khí, chỉ có thể coi là ngụy thượng phẩm linh khí. Giá trị chân chính chỉ có trung phẩm. Dịch công tử, ngươi biết Mã Lương Bằng? Tử Vũ Vi nghe được Dịch Thiên Vân nói ra cái tên tò mò dò hỏi. Việc này cũng không phải là biết, nhưng có nghe thấy. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Dịch sư đệ, Mã Lương Bằng chính là đệ tử Đoán Thần Tông phái đi tham gia Thiên Trầm cổ tích, không nghĩ tới hắn kiêu ngạo như vậy. Vậy mà phủ nhận ngươi luyện chế linh khí an linh nổi giận đùng đùng, đều muốn xông qua Thiên Phượng Lâu bên kia lý luận. Tuy nói Thiên Phượng Lâu tuyên cáo, không có chỉ tên điểm họ nói ra linh khí của bọn hắn là phẩm chất thấp kém, Nhưng ngoại trừ Thiên Phượng Lâu bán đi linh khí, còn lại đều là rác rưởi, việc này đã rất rõ ràng. Lúc bọn hắn muốn tiến về Thiên Phượng Lâu lý luận liền có một nhóm người giận đùng đùng từ bên ngoài chạy tới, trong tay đều cầm một thanh thượng phẩm linh khí, đều là trước kia ở chỗ này mua sắm linh khí. Sau khi xông lại, liền phẫn nộ nói chúng ta muốn trả hàng, đệ tử Đoán Thần Tông mới nói, các ngươi đây đều là ngụy thượng phẩm linh khí, kỳ thực tương đương trung phẩm linh khí mà thôi. Đúng rồi, khó trách sẽ bán dễ dàng như vậy, nguyên lai là phẩm chất giả tạo. Cầm trung phẩm linh khí giả tạo thành thượng phẩm linh khí. Tranh thủ thời gian trả hàng cho chúng ta. Khó trách ta dùng không thích hợp. Nguyên lai đây là cấp bậc trung phẩm linh khí, không nghĩ tới Thiên Vũ Lâu các ngươi lại bán hàng giả. Bọn hắn đều nhao nhao hô lên, đều nhao nhao hô nói muốn trả hàng, lập tức liền có rất nhiều người đến trả hàng. Thậm chí có trung phẩm linh khí, đều cầm hàng đến trả, tưởng rằng đều là hạ phẩm linh khí. Chúng ta dám cam đoan, đây tuyệt đối là thượng phẩm linh khí. Về phần uy lực tuyệt đối không có vấn đề, Tử Vũ Vi trầm giọng nói, bọn hắn khẳng định tự mình nghiệm chứng qua, hoàn toàn đúng là thượng phẩm linh khí, thậm chí còn là thượng phẩm linh khí mức độ không tệ. Các ngươi nói hữu dụng lần này là người Đoán Thần Tông nói, Đoán Thần Tông ở nơi này là có quyền uy đoán tạo sư, ta không tin tưởng bọn họ, chẳng lẽ tin tưởng các ngươi. Đúng đấy, đều là một đám lừa đảo, chúng ta muốn trả hàng. Ba chữ Đoán Thần Tông chẳng khác nào một cái quyền uy, bọn hắn vô luận nói thế nào đều không có ý nghĩa gì. Quyền uy đúng là chính xác, cho dù bọn họ hàng thật giá thật, một câu đều bị phủ nhận. Trả hàng cho bọn hắn, Dịch Thiên Vân sắc mặt âm trầm, việc này đơn giản là Thiên Phượng Lâu mượn Đoán Thần Tông làm khó dễ bọn hắn. Cũng là khiêu chiến ranh giới cuối cùng của hắn. Loại này đã không phải là cạnh tranh bình thường, mà là thông qua nói xấu đến chèn ép đối thủ, việc này để lửa giận trong lòng hắn lập tức bốc lên. Vậy thì trả hàng cho các ngươi, Tử Vũ Vi nghe theo Dịch Thiên Vân trả hàng cho bọn hắn. Sau khi trả hàng, Dịch Thiên Vân cầm lấy thượng phẩm linh khí, cùng bọn hắn nói ra xem ra lần này chúng ta tạm thời đi không được. Đi thôi, chúng ta đi Thiên Phượng Lâu. An Linh cùng Tần Tuyết đều gật đầu, các nàng là nuốt không xuống một hơi này, làm sao có thể cứ như vậy nói xấu bọn hắn không phải thượng phẩm linh khí. Tử Vũ Vi gật đầu một cái, ra hiệu thì về còn lại cùng bọn hắn cùng nhau đi, trùng trùng điệp điệp đi tới trực tiếp sát nhập vào bên trong Thiên Phượng Lâu. Thủ vệ bên trong vội vàng chặn lại, không để bọn hắn tiếp tục đi tới. Lúc này Lương Thiên Thành đi ra, cũng sớm đã ngờ tới bọn hắn sẽ đến đây nháo sự, đi theo hắn ra còn có một thanh niên khôi ngô cái mặt như đao gọt, ánh mắt của hắn lạnh lùng, mắt hổ hướng bên này chừng một cái, khí thế cũng không yếu. Hắn chính là Mã Lương Bằng, vị đệ tử tử chi thứ nhất đại biểu cho Đoán Thần Tông, tu vi là luyện linh kỳ tầng 4, khí thế tự nhiên không kém. Nguyên lai là tử các chủ đến đây. Không biết có vấn đề gì, Lương Thiên Thành con mắt cười thành một đường nhỏ, hắn rõ ràng là biết rõ còn cố hỏi. Lương các chủ, ngươi đây biết rõ còn cố hỏi, ngoại trừ linh khí Thiên Phượng Lâu bên ngoài đều là hữu danh vô thực rác rưởi. Việc này không phải là đang nói rõ chúng ta bán đi thượng phẩm linh khí, cũng không phải thật sự là thượng phẩm linh khí sao? Tử Vũ Vi ánh mắt băng lãnh. Xem như một nữ tử, khí thế của nàng cũng không hề yếu, có thể ngồi lên vị trí các chủ khẳng định không đơn giản. Đúng vậy, ta xem qua các ngươi luyện chế thượng phẩm linh khí, căn bản không phải thượng phẩm linh khí, nhiều nhất chỉ có thể là trung phẩm linh khí thôi. Không đợi Lương Thiên Thành nói tiếp, Mã Lương Bằng đã đi ra, sổ mặt nói ra thượng phẩm linh khí chân chính, uy lực kinh người, các ngươi quá yếu. Hắn bên này vừa đứng, khí thế cường hãn phóng thích ra ngoài, nhưng có thân ảnh trước kia đứng ra, đem khí thế kia nhẹ nhõm chặn lại. Thật sao, vậy thì đến so một lần, thượng phẩm linh khí của ai càng mạnh, đứng ra không phải là người nào khác, chính là Dịch Thiên Vân. Hắn lạnh lùng nhìn Mã Lương Bằng, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, cái gì mới gọi là thượng phẩm linh khí chân chính? Ngươi là ai? Mã Lương bằng ánh mắt như muốn nhìn thấu Dịch Thiên Vân. Như lời ngươi nói, ngụy thượng phẩm linh khí chính là ta chế tạo. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói. Nguyên lai ngụy thượng phẩm linh khí này là ngươi chế tạo. Mã Lương bằng nhìn từ trên xuống dưới, trong mắt nhiều hơn mấy phần kinh dị, bởi vì Dịch Thiên Vân thật sự quá trẻ tuổi, chợt nhìn thấy sau lưng An Linh cùng Tần Tuyết, sau đó hơi sửng sốt, chợt cười to nói ngươi chính là phế phẩm không có huyết khí của Thiên Tuyền Cung, thật là nghĩ không ra, ngươi còn có thể luyện khí, ta hoài nghi có phải hay không là ngươi xin nhờ ai đó giúp luyện khí, sau đó mới tạo một nhóm ngụy thượng phẩm linh khí. Bên trong đệ tử Thiên Tuyền Cung có một nam nhân này chính là phế phẩm không có huyết khí. Tin tức này thế nhưng được truyền rất rộng, Mã Lương bằng có nghe thấy. Phế phẩm không có huyết khí, không biết ngươi từ nơi nào nghe được tin tức vô dụng, chỉ có ngu ngốc mới tin tưởng. Dịch Thiên Vân lạnh mặt nói ngươi không phải liền muốn chắc thí uy lực linh khí sao, chúng ta tới đó so một trận như thế nào, nhìn xem linh khí ai không kiên trì nổi. Ngươi đây là đang mắng ta ngu ngốc? Mã Lương bằng nghe được sắc mặt giận dữ nói ta ngược lại thật ra muốn nhìn ai là kẻ ngu, muốn so một trận đúng không? Vậy thì đến so một trận, đừng nói cho ta nghe, ngươi là để cho người khác tới nhận trận này, mà không phải ngươi. Ta rèn tạo vũ khí bị phủ nhận, đương nhiên là để ta tới tự mình nghiệm chứng, đến tột cùng là vũ khí của ngươi giả, hay vũ khí của ta là hàng giả, so tài xem hư thực. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói. Có dũng khí? Mã Lương bằng cười lạnh nói vậy thì tốt. Liền ở bên ngoài sân bãi so một trận cho tất cả mọi người đều chứng kiến, ai mới là bại giả. Không có vấn đề. Dịch Thiên Vân không chút do dự tiếp nhận cuộc tỉ thí này, bọn hắn tu vi tương đương, nhưng hắn cũng không cho rằng mình thất bại, hắn có bảo vật cũng không ít, hơn nữa còn có hình thức điên cuồng, ai có thể ngăn cản. Hệ thống điên cuồng tăng cấp, tác giả điên cuồng manh manh, người làm Ezit Phong, chương 33, chân chính rác rưởi. Dịch Thiên Vân tiếp nhận cuộc tỉ thí để An Linh cùng Tần Tuyết trở tay không kịp, các nàng đều biết tu vi Dịch Thiên Vân. Căn cứ tin tức các nàng đã biết, tu vi Dịch Thiên Vân bất quá là luyện linh kỳ nhất tầng. Mà Mã Lương bằng tu vi ít nhất là luyện linh kỳ tứ tầng, như thế thì so thế nào? Sư đệ tuyệt đối không thể, tu vi của hắn cao hơn ngươi rất nhiều, nếu thụ thương, mỗi chúng ta trở về làm sao giao phó cùng cung chủ? An Linh vội vàng khuyên. Hai vị sư tỷ, ta đi một chút sẽ trở lại, không cần phải lo lắng gì, ta sẽ trả cho hắn cái giá tương ứng. Dịch Thiên Vân không nhiều lời, cầm một thanh trọng kiếm đi ra ngoài. Hai vị sư tỷ hai mặt nhìn nhau. Dịch Thiên Vân quyết định như vậy, các nàng khuyên can cũng vô dụng, chỉ có thể cùng đi xem. Mình tạo ra vũ khí, bị nói thành phẩm chất thấp kém, đổi lại ai cũng phẫn nộ. Lúc bọn hắn đi ra ngoài, Mã Lương bằng đã đứng chờ ở bên ngoài, nhìn thấy Dịch Thiên Vân đi ra nhìn không được lộ ra nụ cười giễu cợt, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ trốn ở trong đám nữ nhân, xem ra còn có mấy phần cốt khí. Dịch Thiên Vân một mực ở trong Thiên Tuyền Cung, gọi là trong đám nữ nhân, bị rất nhiều nam nhân xem thường, kỳ thực là nhiều người ghen ghét mà ra. Ta xem như trốn ở trong đám nữ nhân cũng tốt hơn là lung tung nói xấu người khác. Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng. Có phải nói xấu hay không, đợi lát nữa chẳng phải sẽ biết, ở chỗ này tất cả mọi người đều đang chứng kiến. Nhìn xem vũ khí trong tay ai lợi hại. Mã Lương bằng trong mắt lóe ra mấy phần sát ý, rút ra một thanh thượng phẩm linh kiếm, một đạo thiểm quang trên thân kiếm lưu chuyển. Chung quanh bọn họ đều đã vây quanh một vòng người, đều là người qua đường chung quanh, nhìn thấy có náo nhiệt liền nhao nhao bu lại. Đương nhiên không có vấn đề. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, tiếp tục giơ lên trọng kiếm trong tay nói ra ta liền dùng thanh trọng kiếm này thử nhìn ngươi cái gọi là thượng phẩm linh khí đến cùng là dạng gì. Lúc mọi người thấy hai bên so sánh đều là lắc đầu, Dịch Thiên Vân dùng chính là trọng kiếm, Mã Lương bằng dùng chính là tế kiếm, không thể nghi ngờ là Mã Lương Bằng sẽ càng dễ dàng. Dựa vào thân thể linh hoạt, liền có thể đùa giỡn Dịch Thiên Vân trong lòng bàn tay. Chỉ là chọn ra vũ khí, bọn họ cảm thấy Dịch Thiên Vân liền thua một nước. Đây chỉ là một trận luận bàn phổ thông, cũng không phải sinh tử quyết đấu, ta hy vọng không muốn phải nhìn thấy hạ sát thủ. Tử Vũ Vi đi ra, lạnh lùng nhìn Lương Thiên Thành nói, nếu đối với khách khanh của chúng ta hạ sát thủ, vậy cũng đừng trách Vũ Thiên Lâu chúng ta không khách khí. Đây là tự nhiên, chúng ta chỉ luận bàn là được rồi, sẽ không hạ sát thủ. Trả lời nàng là Mã Lương Bằng. Mã Lương Bằng ánh mắt lộ ra khinh thường, tế kiếm đối trọng kiếm, dựa vào thân pháp liền có thể đùa chết Dịch Thiên Vân. Hai người giằng co lẫn nhau, phía dưới đài đã phi thường náo nhiệt. Khách khanh Vũ Thiên Lâu khẳng định là thằng ngu trọng kiếm đối tế kiếm, đây không phải là muốn chết. Đệ tử đoán thần tông làm sao lại thua, chỉ là chọn vũ khí đều rất tốt, ta thấy lần này khách khanh Vũ Thiên Lâu thua là chắc chắn rồi. Đoán chừng bị tức quá nên mới lên trận đối chiến. Mức độ luyện khí của đoán thần tông cũng không phải tùy tiện nói mà thôi, xem như đơn thuần luận võ khí, khẳng định là đoán thần tông thắng. Người chung quanh không coi trọng Dịch Thiên Vân, nhìn vũ khí chênh lệch liền biết, tăng thêm địa vị đoán thần tông, ai cũng nguyện ý tin tưởng vũ khí của đoán thần tông, vô luận là uy lực hay là tính kiên cố, đều mạnh hơn một lần. Muốn trách thì trách ngươi trêu chọc phải đoán thần tông chúng ta. Hắn híp mắt đối với Dịch Thiên Vân có mấy phần sát ý, nhất là biết Dịch Thiên Vân là người Thiên Tuyền Cung, mức độ rèn đúc bực này giữ lại sẽ chỉ là hậu hoạn. Sau một khắc, Mã Lương Bằng giơ lên tế kiếm trong tay, chân đạp Thiên Vân bộ như đồng hóa làm một đóa phi vân, cấp tốc hướng Dịch Thiên Vân bay đi. Như là một trận phong thổi qua, trong chớp mắt liền vọt đến bên người Dịch Thiên Vân. Giơ lên tế kiếm liền hướng Dịch Thiên Vân đâm qua. Hắn dùng võ học là thuần túy bình thường, nhưng tốc độ nhanh trực tiếp đâm về phía chỗ yếu hại của Dịch Thiên Vân, đây đâu phải là luận bàn, căn bản chính là muốn chết. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, đưa tay giơ lên trọng kiếm, như một cái khiên cản ở trước mặt mình. Đang. Tế kiếm đâm trúng trọng kiếm, bởi vì quá nhỏ, lúc đâm trúng trọng kiếm bị lực lượng phản chấn khiến cho uốn lượn thành nửa tròn. Mã Lương Bằng ánh mắt ngưng tụ, tế kiếm trong tay cấp tốc thu lại, chớp động lên thân pháp hướng phía sau Dịch Thiên Vân phóng đi, cũng cấp tốc đâm lên. Chỉ là nghênh đón lại là trọng kiếm của Dịch Thiên Vân, như là một cái khiên cự đại, ngăn cản công kích này. Đương đương đương. Mã Lương Bằng cấp tốc hoán đổi lấy phương hướng, vô luận như thế nào đâm đi đều bị trọng kiếm của Dịch Thiên Vân chặn lại, vẫn không có cách nào đâm trúng hắn. Dựa theo tình huống này, căn bản Mã Lương Bằng đang tiêu hao, mà hắn tiêu hao ngược lại càng ít. Liền điểm lực lượng này vậy thì làm ta quá thất vọng. Dịch Thiên Vân nhàn nhạt nhìn hắn một cái, hắn nửa bước cũng không có động. Liền chỉ là dùng trọng kiếm coi như tấm khiên, không ngừng ngăn cản hắn tiến công. Sau một khắc, hắn vung trọng kiếm trong tay, trở tay đập đi, lực lượng cuồng bạo được hắn vung lên thổi lên một trận khí lãng, như là cả mảnh trời không đều bị thanh trọng kiếm này của hắn đánh xuống. Chỉ bằng lực lượng này còn muốn trấn áp ta, cút ngay cho ta. Mã Lương Bằng nổi giận gầm lên một tiếng, tế kiếm trong tay tách ra hào quang chói sáng, dưới lực lượng của hắn cả thanh tế kiếm đều hóa thành thiết trụ vô cùng cứng rắn, hướng trọng kiếm hung hăng đâm đi đối kháng chính diện. Đang! Cả hai chính diện va chạm cuồng bạo trọng lượng chống nhau, lúc đầu Mã Lương Bằng tu vi không kém, hắn luyện khí lâu dài, lực lượng càng không yếu. Hình thức lực lượng điên cuồng mở ra. Sau một khắc, Dịch Thiên Vân trong hai con ngươi bắn ra một đạo kim mang, lập tức mở ra hình thức điên cuồng, hình thức lực lượng, lập tức bạo phát lực tăng lên gấp hai. Đông! Đột nhiên xuất hiện lực lượng cuồng bạo, trong nháy mắt liền đem tế kiếm đè cong, lực lượng kinh khủng để Mã Lương Bằng không kịp phản ứng, so với trước đó lực lượng nặng hơn gấp bội, nặng nề đè ép xuống, tính cả thân kiếm tế kiếm cùng nhau vỗ trúng hắn. Bành một tiếng, Mã Lương Bằng bị chấn bay ra ngoài, lui về sau vài chục bước mới miễn cưỡng ngừng lại. Dưới trọng áp này, hắn liền bị nội thương. Hắn cảm giác được cổ họng ngòn ngọt, một cỗ huyết dịch từ bên trong miệng chảy ra, nhỏ xuống trên mặt đất. Màn này để trong mắt các nàng đều sợ ngây người, đây đâu phải là luyện linh kỳ nhất tầng đâu. Đây căn bản là luyện linh kỳ 4-5 tầng mà. Dịch Thiên Vân lạnh lùng nhìn hắn, trong tay trọng kiếm một điểm thương tổn đều không có, vô luận bị chọc lấy bao nhiêu lần bên trên một điểm vết cắt đều không có. Trái lại cái tế kiếm kia đều bị ép cong không biết bao nhiêu lần, nhìn yếu ớt như vậy. Đây chính là uy lực vũ khí của ngươi, không phải nói ta là trung phẩm linh khí sao, có bản lĩnh chọc thủng vũ khí của ta đi. Dịch Thiên Vân cười lạnh nói ta cảm giác vũ khí của ngươi mới thật sự là rác rưởi. Hệ thống điên cuồng tăng cấp, tác giả điên cuồng manh manh, người làm Ezit Phong, chương 34 chém giết. Dịch Thiên Vân lạnh lùng nhìn hắn, sự thật như sắt thép đã chứng minh, vũ khí của hắn cũng không yếu. Giả sử trong tay hắn là trung phẩm linh khí, thì sẽ bị một kiếm đâm xuyên qua, hoặc là đâm mấy lần sẽ xuất hiện vết rách. Đây chính là do cấp bậc linh khí khác nhau sinh ra ảnh hưởng, rất dễ dàng bị phá hư. Lúc đầu cường độ liền cao, cùng với đê phẩm so sánh hiển nhiên là cấp đê phẩm liền thua thiệt. Hiện tại một chút sự tình đều không có. Ngược lại vũ khí của Mã Lương Bằng bị chấn động đến cong, tuy nói không phải cùng một chủng loại vũ khí, nhưng nhìn ra được thượng phẩm linh khí của Mã Lương Bằng so với Dịch Thiên Vân là thua một bậc. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, trước đó cảm thấy vũ khí của Dịch Thiên Vân là trung phẩm linh khí, hiện tại đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thật chẳng lẽ đúng là thượng phẩm linh khí. Chỉ là do đoán thần tông nói lung tung bêu xấu. Ngươi vậy mà đả thương ta. Mã Lương Bằng đưa tay quệt huyết dịch trên miệng, trong mắt sát ý thoáng hiện, nắm chặt tế kiếm nổi giận gầm lên một tiếng, hướng mặt đất ra sức vạch một cái, trên mặt đất cứng rắn xuất hiện một đường. Khí tức luyện thể kỳ tứ tầng phóng thích ra ngoài, tốc độ thân pháp lần nữa tăng lên, so với trước đó nhanh hơn mấy lần, tựa như tia chớp chớp mắt liền vọt đến cạnh Dịch Thiên Vân. Vung lên tế kiếm đâm đi. Cuồng phong thứ. Sau khi chém một kiếm, kiếm như đồng hóa thành vòi rồng hướng bên này cuốn tới, hướng nơi bả vai Dịch Thiên Vân xuyên qua, tốc độ so với trước đó mau hơn không ít, nhất là vận dụng võ học uy lực tăng lên trên diện rộng. Từng tầng khí kình tại tế kiếm nổi lên, trong nháy mắt rộng hơn mấy lần, đây đều là linh lực vận chuyển bạo phát ra lực lượng mạnh hơn. Công kích không lọt vào mắt Dịch Thiên Vân, vung trọng kiếm đè lên, trên cánh tay gân xanh bốc lên, hình thức điên cuồng lại lần nữa mở ra, lực lượng tăng vọt gấp đôi. Dưới sự hung áp này, tế kiếm lần nữa bị ép cong xuống, lực lượng cuồng bạo không cách nào xông phá áp lực trọng kiếm, bị Dịch Thiên Vân trùng điệp đè ép như là Thái Sơn áp đỉnh. Bành! Mã Lương Bằng lần nữa bị kích lui ra ngoài, nhưng cũng chưa xong. Dịch Thiên Vân quơ lấy trọng kiếm liền tiếp tục đập xuống, trọng kiếm vô cùng nặng bày ra tốc độ không kém hơn tế kiếm bao nhiêu. Mã Lương Bằng biến sắc, cấp tốc huy kiếm ngăn cản, nhưng nghênh đón cũng là kết cuộc bị trọng kiếm nện cong, cùng trước đó không có gì thay đổi. Khác biệt chính là lần này Mã Lương Bằng bị nện xuống đất, trọng lượng kinh khủng hạ thấp xuống. Một tiếng đông, Mã Lương Bằng trùng điệp bị ép trên mặt đất. Lần này hơn ngàn cân lực lượng ép tới xương cốt hắn đều nát mấy căn, đau đớn kịch liệt để hắn kém chút ngất đi. Sự tình đến nơi đây, liền có thể nói là kết thúc, ai thua ai thắng, ở chỗ này liền đã định luận. Mã Lương Bằng bị ép không thở nổi, căn bản ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, đều bị liên tục đập lui về, cuối cùng trực tiếp thụ thương co quắp ngã xuống đất. Lương Thiên Thành ở bên kia sắc mặt khó coi, không nghĩ tới Mã Lương Bằng bị đánh đến không hề có lực hoàn thủ, cùng sự tình trước đó có cực lớn. Lúc đầu cho rằng là Dịch Thiên Vân bị đánh thua thương tích đầy mình, hiện tại xem ra là bọn hắn nghĩ sai, nghĩ đến hơi bị ngây thơ rồi. cảnh tượng này tất cả mọi người sợ ngây người, đều không thể tin được hình ảnh trước mắt, Mã Lương Bằng cứ như vậy bị đánh bại. Việc này hoàn toàn là dễ dàng, Dịch Thiên Vân đều không di động chút nào, dựa vào bạo lực kinh khủng này liền triệt để nghiền ép hắn. Tử Vũ Vi ở bên cạnh luôn nhìn Dịch Thiên Vân, luôn cảm giác Dịch Thiên Vân còn có chút chiêu thức vẫn chưa thi triển, bây giờ bày ra giống như là chỉ có một phần lực lượng. Mấu chốt nhất vẫn là tuổi trẻ như vậy, vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Lúc bình thường biết luyện khí niên kỷ sẽ không nhỏ. Dịch Thiên Vân tựa hồ phá vỡ thông thường này, tuổi còn nhỏ tu vi không thấp, mức độ rèn đúc càng không thấp, tuyệt đối là cấp độ thiên tài yêu nghiệt. Trên đài Dịch Thiên Vân thu hồi trọng kiếm, nhìn lấy Mã Lương Bằng đang nằm dưới đất âm thanh lạnh lùng nói ngươi thua, vũ khí của ngươi cũng không tốt hơn chỗ nào, ngươi dựa vào cái gì nói vũ khí của ta so vũ khí của ngươi yếu nhược. Ta không có thua. Mã Lương Bằng trong mắt sát ý lăng nhiên, chịu đựng đau nhức kịch liệt, không chút do dự vung lên tế kiếm phản kích, uy lực so với trước đó cũng mạnh hơn mấy phần. Nhưng thanh trọng kiếm kia càng nhanh hơn mấy phần, hướng mặt trước quét ngang, đao mang lấp lóe. Phúc phúc một tiếng, Mã Lương Bằng bị chém ngang, bao quát cánh tay nắm chặt tế kiếm đánh lén đều bị chém thành hai đoạn. Không chút do dự trực tiếp chém ngang lưng. Ngươi! Mã Lương Bằng mở to hai mắt nhìn thân thể hướng ngược lại, huyết dịch chảy ngang đầy đất, nhìn vô cùng huyết tinh. Những người chưa từng gặp qua tràng diện này đều nhao nhao lệch đầu hướng một bên, nhao nhao không ngừng nôn mửa, mà Dịch Thiên Vân một chút sự tình đều không có. Thua còn không nhận còn muốn đánh lén ta, thật đáng tiếc, ngươi không có tư cách này. Dịch Thiên Vân ánh mắt băng lãnh, trước đó chiêu chiêu muốn giết hắn chỗ nào vẫn là luận bàn. Nếu lời nói đều để so tài, loại sinh tử bất luận quyết chiến thì được xưng là cái gì? Từ vừa mới bắt đầu, Mã Lương Bằng liền muốn giết chết hắn, không lưu hậu hoạn. Đã như vậy, hắn không thể nào lưu tình, nên giết liền giết, không chút nương tay. Nương tay hạ tràng, người chết là hắn. Mở ngoặc tròn giết chết Mã Lương Bằng, nhận được 10.000 điểm kinh nghiệm, 1.000 lượng hoàng kim trục phong kiếm quyết thiên vân bộ, 400 điểm giá trị điên cuồng đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn đinh chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ, nhận được 5.000 điểm kinh nghiệm kỹ thuật sèn tinh thông độ thuần thuộc 500 điểm, 500 lượng hoàng kim đóng ngoặc tròn. Dù hắn gia nhập may mắn quang hoàn, nhưng đều không bộc phát ra đồ vật quá tốt. Hoặc là do Mã Lương Bằng quá nghèo, hoặc là do giá trị nhân phẩm của hắn không cao. Tuy nhiên so với điểm này, tất cả mọi người sợ ngây người, bao quát Tử Vũ Vi các nàng, đều bị màn này dọa cho sợ. Nói giết liền giết, không chút do dự, cho dù là đệ tử Đoán Thần Tông lại như thế nào, đáng giết vẫn giết. Dịch Thiên Vân cho tới bây giờ đều là như thế. Mình khắp nơi tha người, đối phương lại không thức thời, vậy hắn còn có thể nói cái gì? Trời ạ, người Đoán Thần Tông bị giết, khách khanh Vũ Thiên Lâu quá độc ác đi. Ngươi không thấy được đệ tử Đoán Thần Tông kia muốn giết hắn à, đánh trả là rất bình thường. Xong, hắn giết đệ tử Đoán Thần Tông, hắn khẳng định chết chắc. Trêu chọc phải Đoán Thần Tông, nhìn hắn chết như thế nào? Tất cả mọi người lắc đầu, đổi lại bọn họ đều biết ẩn nhẫn, nhiều nhất chỉ tránh mà không phải phản giết. Dù sao giết Mã Lương Bằng cũng không phải là đơn giản giết người, mà là trêu chọc đến toàn bộ Đoán Thần Tông. Việc này trên ý nghĩa hoàn toàn khác biệt, đây chính là cả cái thế lực cùng cá nhân hoàn toàn khác biệt. Lương Thiên Thành sợ ngây người, chợt cả giận nói ngươi vậy mà giết Mã Lương Bằng, đem hắn bắt lại cho ta, áp tải đến Đoán Thần Tông. Mã Lương Bằng thế nhưng là khách khanh Thiên Phượng Lâu, bây giờ Mã Lương Bằng bị giết, Thiên Phượng Lâu bọn hắn trốn thoát không khỏi liên quan. Nếu không đem Dịch Thiên Vân bắt về, bọn hắn khẳng định phiền toái. Bắt ta xem một chút ai dám bắt ta. Dịch Thiên Vân đem trọng kiếm hướng bên cạnh cản lại, sát khí bạo khởi. Hệ thống điên cuồng tăng cấp tác giả điên cuồng manh manh người làm Ezit Phong chương 35 liên trảm. Đối mặt với đông đảo thủ vệ của Thiên Phượng Lâu, hắn căn bản không sợ, trong tay trọng kiếm hướng bên cạnh cản lại, bá khí lan tràn. Ánh mắt lạnh như băng quét mắt đám người, hắn ngược lại muốn nhìn xem ai dám động tay trước. Ngươi còn dám chống cự, ngươi cũng đã biết, ngươi giết đệ tử Đoán Thần Tông, không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói cẩn thận liên lụy đến Thiên Tuyền Cung các ngươi. Lương Thiên Thành lôi Thiên Tuyền Cung vào, đây chính là bức Dịch Thiên Vân đi vào khuôn khổ. Thế lực Thiên Tuyền Cung so với Đoán Thần Tông kém hơn một đoạn, nếu mà đối kháng, tự nhiên Thiên Tuyền Cung sẽ thua. Hắn biết Dịch Thiên Vân là người Thiên Tuyền Cung, liền lấy đến uy hiếp. Há, xem ra ngươi thật đúng là đủ cưỡng từ đoạt lý, hắn có thể giết ta, ta liền không thể giết hắn. Dịch Thiên Vân cười lạnh nói đây là đạo lý chó má gì vậy, là do mình có thế lực lớn liền cho là mình vô địch. Phải thì như thế nào, nếu ngươi hôm nay không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, Thiên Tuyền Cung sẽ bị liên lụy, chờ Đoán Thần Tông tự mình đến nhà bái phỏng đi. Lương Thiên Thành nổi giận, một tên tiểu bối cũng dám ở trước mặt mình dương oai. Hắn nhưng là một các chủ, có thể ngồi lên vị trí này tự nhiên không đơn giản. Lương các chủ thật sự rất bản lãnh, xem như ngay cả thế lực tam phẩm cũng không dám tùy tiện nói như vậy. Chẳng lẽ ngươi bây giờ có thể đại biểu Đoán Thần Tông? Tần Tuyết lạnh lùng nói, nàng nhìn từ đầu tới đuôi vẫn luôn là Đoán Thần Tông không đúng, hiện tại còn dám uy hiếp Thiên Tuyền Cung để cho nàng càng thêm khó chịu. Thế lực Thiên Tuyền Cung tương đối thấp, nhưng quan hệ thông gia cũng không ít, trong đó quan hệ thông gia với thế lực tam phẩm cũng rất nhiều, một khi chuyện gì phát sinh thế lực bên ngoài vẫn sẽ đưa tay hỗ trợ. Tuy nhiên sự tình bình thường sẽ không hỗ trợ, chỉ có sinh tử tồn vong mới vận dụng loại quan hệ này. Dù sao gả đi, không có nghĩa là người của thế lực bên kia, chẳng khác nào như bên mình, phải vận dụng cẩn thận. Bởi vậy thế lực khác tuy nói khoa trương, nhưng không dám chân chính tùy ý động thủ, nếu không chọc phải cũng không phải là một cái thế lực đơn giản như vậy. Lương Thiên Thành bị Tần Tuyết hỏi như vậy lập tức nghẹn lời. Hắn chỉ có thể đại biểu Thiên Phượng Lâu, không thể đại biểu Đoán Thần Tông. Bất quá hắn chợt cả giận nói nhưng vô luận như thế nào, ngươi đều phải cùng ta về Đoán Thần Tông, nếu không cũng đừng trách ta không khách khí. Nếu cùng Lương Thiên Thành đi Đoán Thần Tông một chuyến, Dịch Thiên Vân khi trở về khẳng định không nhận nổi nhân dạng. Giết đệ tử của bọn hắn thì sẽ không dễ dàng thả hắn trở về, muốn mang về cũng phải bỏ ra cái giá khổng lồ mới được. Tử Vũ Vi ở thời điểm này không thể nói lời gì, nàng không dám nói rằng Thiên Vũ Lâu ủng hộ Dịch Thiên Vân. Lần này là cách lôi khu, không dám tùy tiện nói lung tung, nàng không đảm đương nổi trách nhiệm. Tuy nói là các chủ, nhưng không có nghĩa là có thực quyền, nhất là giữa các thế lực chiến đấu. Nàng ở trong nội tâm xoắn xuýt thật lâu, Dịch Thiên Vân trợ giúp nàng nhiều như vậy, mình không chọn đứng ra ủng hộ tựa hồ không đúng lắm. Tử Vũ Vi nhìn một hồi cuối cùng vẫn quyết định muốn đứng ra nói một câu. Chỉ là vừa muốn đứng ra, liền bị trưởng lão bên cạnh kéo lại. Tử các chủ không thể xúc động hắn, không đáng để chúng ta làm như vậy, Đoán Thần Tông cũng không phải chúng ta có khả năng trêu chọc, trưởng lão trầm giọng nói. Tử Vũ Vi không thể tùy tiện nhúc tay, Dịch Thiên Vân giết Mã Lương Bằng, đây chính là sự tình cực kỳ nghiêm trọng, cũng không phải sự tình có thể giải quyết dễ dàng. Bởi vậy nàng chỉ có thể ở bên cạnh vừa nhìn, không dám nhúc tay. Một khi nhúc tay chẳng khác nào nói rõ ủng hộ Dịch Thiên Vân giết Mã Lương Bằng, đưa tới phiền phức cho Thiên Vũ Lâu. Trách nhiệm này nàng đảm đương không nổi, cái gì khách khanh chỉ có thể không hề để tâm. Hiện thực là tàn khốc như thế, trừ phi Dịch Thiên Vân thật sự có giá trị để bọn hắn nỗ lực. Tử Vũ Vi cắn chặt môi cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Nàng có thể đại biểu cá nhân, nhưng không thể đại biểu Vũ Thiên Lâu. Tuy nhiên nếu đứng ra, nàng triệt để cùng Vũ Thiên Lâu không liên quan nữa. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân căn bản không thèm để ý, ánh mắt sáng rực nhìn Lương Thiên Thành, âm thanh lạnh lùng nói: ta chỉ đại biểu chính ta, từ giờ trở đi ta không còn là đệ tử ngoại môn Thiên Tuyền Cung, ta ngược lại thật ra muốn nhìn xem ngươi làm sao đối với ta không khách khí. Hắn biết Thi Tuyết Vân khẳng định sẽ ủng hộ mình, nhưng hắn cũng không muốn liên lụy Thiên Tuyền Cung, cho nên liền lựa chọn rời khỏi Thiên Tuyền Cung, không còn là đệ tử ngoại môn. An Linh cùng Tần Tuyết biến sắc, các nàng làm sao không biết Dịch Thiên Vân làm như vậy là vì cái gì, chỉ là làm như thế thiếu đi Thiên Tuyền Cung trèo trống, Lương Thiên Thành tất nhiên sẽ vô cùng dễ dàng. Tốt, có dũng khí bắt hắn lại cho ta, phải bắt sống. Lương Thiên Thành nghe đến cuối liền cười lớn một tiếng, như vậy liền không cần phải lo lắng sự tình Thiên Tuyền Cung. Chợt ba chấp sự từ bên cạnh vọt ra, không chút do dự liền hướng Dịch Thiên Vân lao đến, mỗi người đều bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, luyện linh kỳ 4-5 tầng. Ở chỗ này chấp sự đều có mức độ luyện linh kỳ 4-5 tầng, tại thời khắc mấu chốt xử lý sạch một số ngoại địch. Đến rất đúng lúc, chân hạ tuyết lang chiến ngoa tản mát ra một vệt sáng xanh, tốc độ lập tức tăng vọt mấy lần, biến thành một vệt sáng xanh hướng phía trước vọt tới, vô luận là tốc độ hay là lực lượng đều bạo phát đến cực hạn. Nhất là mở ra hình thức điên cuồng, thương tổn gấp bội. Trong chớp mắt, hắn liền giơ thanh trọng kiếm vọt tới, như là sao chổi đụng vào, nhắm ngay chấp sự nhào lên trước đập mạnh xuống. Hình thức kinh nghiệm điên cuồng, mở ra. Hình thức thương tổn điên cuồng, mở ra. May mắn quang hoàn, mở ra. Đông. Chấp sự không kịp phản ứng liền bị thanh trọng kiếm này nện xuống đất, kêu thảm một tiếng, thịt nát xương tan. Lúc đầu tu vi cũng không bằng Dịch Thiên Vân, hoặc là cùng một cấp độ, dưới hình thức điên cuồng lực lượng gấp bội, thử hỏi bọn hắn ngăn cản thế nào. Đi chết đi. Lúc ngã xuống, hắn cấp tốc chặn ngang một chạm, trọng kiếm sắc bén đem chấp sự này chặt đứt ngang, sau một tiếng hét thảm liền không có khí tức. Mở ngoặc tròn đinh, thành công giết chết chấp sự Thiên Phượng Lâu, nhận được 8.000 điểm kinh nghiệm. Một khỏa tam phẩm khôi phục linh đan, 400 điểm giá trị điên cuồng đóng ngoặc tròn. Tiếp theo hắn lại nhắm ngay chấp sự đang xông lên đụng vào, như là cự thú cuồng bạo, trọng kiếm nặng 300-400 cân trong tay hắn liền nhẹ như vậy. Lúc hai tên chấp sự xông vào, công kích của bọn hắn liền tái nhợt bất lực, bành một tiếng, công kích của hai vị chấp sự liền bị phá tan. Sau khi đụng bay, Diệp Thiên Vân nắm chặt trọng kiếm, cánh tay gân xanh bốc lên, nhắm ngay phía trước vung một chạm, một đạo đao mang kinh khủng hướng phía trước quét sạch đi. Trục phong chạm. Chiêu này chính là chiêu thức Mã Lương Bằng thi triển trước đây, chỉ là phối hợp lên trọng kiếm uy lực càng gấp bội. Phúc thử. Phong nhận dài đến hai trượng cuốn đi, đem chấp sự cấp tốc lui lại chặn ngang liền bị chặt đứt, thân tử. Mở ngoặc tròn đinh, thành công giết chết chấp sự Thiên Phượng Lâu, nhận được 10.000 điểm kinh nghiệm, một khỏa tam phẩm đan thuốc khôi phục đan thuốc, một khỏa đan thuốc cuồng bạo, 500 điểm giá trị điên cuồng đóng ngoặc tròn. Sau khi giết chết chấp sự này, hắn cũng không có đình chỉ, chân đạp Thiên Vân Bộ hướng phía trước vọt tới, tốc độ lần nữa tăng vọt, trong chớp mắt liền đuổi kịp chấp sự kia, tiếp đó điên cuồng một chạm xuống, nhất đao lưỡng đoạn. Cự đại phong nhận chém ngang xuống, phong nhận như là cắt vào một khối đậu hũ, nhẹ nhõm xuyên qua. Mở ngoặc tròn đinh, thành công giết chết chấp sự Thiên Phượng Lâu, nhận được 10.000 điểm kinh nghiệm, một khỏa gấp đôi kinh nghiệm đan. Mở ngoặc tròn 10 phút đồng hồ, 500 điểm giá trị điên cuồng đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn đinh, chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân thành công đột phá đến luyện linh kỳ ngũ tầng, đóng ngoặc tròn. Liên tục chém giết ba chấp sự, nhận được không ít bảo vật, đồng thời một hơi xông lên luyện linh kỳ ngũ tầng, tốc độ chi khoái vượt qua tưởng tượng. Hệ thống điên cuồng tăng cấp, tác giả điên cuồng manh manh, người làm Ezic Phong, chương 36 đại bốt. Trong chớp mắt liền giết ba chấp sự, tu vi đều là luyện linh kỳ 4-5 tầng, lại nhẹ nhàng giết chết như vậy, làm cho tất cả mọi người trợn mắt líu lưới, đơn giản tựa như là chém dưa thái rau, chẳng khó khăn gì. Còn có ai? Dịch Thiên Vân trọng kiếm quét ngang, lạnh lùng nhìn bọn hắn, trầm giọng nói: các ngươi làm sai còn lý luận so nắm đấm đúng không? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn xem các ngươi có bản lãnh gì. Dịch Thiên Vân biểu hiện vượt qua tất cả mọi người đoán trước, nhất là thi triển ra chiêu thức, đều là trước kia Mã Lương Bằng thi triển ra, trong chớp mắt lại được thi triển. Bọn hắn không cảm thấy Dịch Thiên Vân là vừa rồi học được chiêu thức của Đoán Thần Tông, chẳng lẽ là học trước. Tử Vũ Vi nhìn trợn tròn mắt, An Linh các nàng cũng như thế, Dịch Thiên Vân có vẻ như trở nên mạnh hơn. Ngươi vậy mà giết ba người chấp sự chúng ta, Thiên Phượng Lâu chúng ta cùng ngươi không chết không thôi. Lương Thiên Thành tức muốn nổ tung, hắn còn tưởng rằng ba chấp sự có thể nhẹ nhõm tiêu diệt hắn, không nghĩ tới là ba chấp sự lại bị phản sát. Từ lúc ngươi mới vừa nói ra những lời kia, ta cùng Thiên Phượng Lâu các ngươi cũng đã là không chết không thôi. Dịch Thiên Vân ánh mắt băng lãnh, đối với Mã Lương Bằng ra tay với mình làm như không thấy, còn cùng hắn giảng cá lớn nuốt cá bé, vậy rất tốt, hiện tại liền cùng bọn hắn nói xem thế nào là cá lớn nuốt cá bé. Tốt, tốt, thật sự là có dũng khí. Vậy liền để ta tới nhìn xem ngươi đến cùng có bản lĩnh gì. Lương Thiên Thành tức muốn nổ tung, dưới sự phẫn nộ, lực lượng phát ra tu vi đạt đến luyện linh kỳ thất tầng. Lúc hắn bạo phát ra, Dịch Thiên Vân nhìn thấy tên trên đỉnh đầu hắn lập tức liền biến thành kim sắc. Nhân vật cấp bậc bốt. Vậy là sau khi chuyển hóa làm địch nhân mới có thể chuyển hóa làm kim sắc, trước đó đều là phổ thông. Mở ngoặc tròn đinh, phải chăng nhận nhiệm giết chết Lương Thiên Thành, khen thưởng điểm kinh nghiệm 30.000 điểm, hoàng kim 10.000 lượng, đai lưng lực lượng, thẻ kinh nghiệm gấp 5 lần. Mở ngoặc tròn 1 giờ. Khen thưởng cực kỳ mê người lại xông ra, không hổ là nhân vật cấp bậc bốt, sau khi hoàn thành khen thưởng so với nhiệm vụ phổ thông cao hơn một chút. Bất quá đối với hắn mà nói, khen thưởng càng mê người vẫn là giết. Nhận được đồ vật mới là làm cho người mong đợi. Ha ha, không nghĩ tới sẽ chuyển hóa làm bốt. Dịch Thiên Vân cười lớn một tiếng, không sợ chút nào đón đầu lên, nâng lấy trọng kiếm chân đạp Thiên Vân bộ, hướng phía trước vọt thẳng lên, hình thức điên cuồng tiếp tục mở ra. Bởi vì nhận được giá trị điên cuồng không ít, cho nên căn bản không lo sẽ tiêu hết giá trị điên cuồng. Trước đó hắn cảm thấy giá trị điên cuồng ít cũng là do đẳng cấp quá thấp, hiện tại xem ra chỉ cần không lãng phí, đều sẽ không sử dụng hết. Hắn tốc độ kinh người, nhưng Lương Thiên Thành tốc độ càng nhanh. Cầm trong tay thượng phẩm linh kiếm, hướng bên này lao đến, song mắt đỏ bừng căm tức nhìn hắn nói chớ có phách lối. Vạn kiếm hóa. Trong chớp mắt như là đâm ra vạn kiếm. Nhưng mắt trần có thể thấy chỉ có một kiếm. Trong mơ hồ có thể nhìn thấy ba đồng khí kình chung quanh tại trên thân hắn thổi lên từng đợt gió xoáy, hướng bốn phía quét sạch đi. Trục phong trảm. Dịch Thiên Vân nổi giận gầm lên một tiếng, nhắm ngay phía trước hung hăng bổ một trảm, hai trượng phong nhận hướng mặt trước chém xuống, mặt đất đều bị lưới đao chém xuống xuất ra rãnh sâu hoắm cuốn lên một trận cho bụi. Bành. Lúc cả hai đụng vào nhau, phong nhận bị nhẹ nhõm đâm xuyên rơi mất, bị vạn kiếm đâm xuyên thành một hơi gió mát, không có mảy may uy lực, hai người chênh lệch vẫn còn quá lớn, cách xa nhau hai tầng tu vi, lực lượng liền hoàn toàn khác biệt. Đi chết đi cho ta. Lương Thiên Thành âm thanh gào thét, hắn đã không có ý định bắt sống, cũng chỉ muốn giết chết Dịch Thiên Vân. Đối mặt Lương Thiên Thành như là tật phong xông tới, Dịch Thiên Vân cấp tốc giơ lên trọng kiếm trong tay, hướng mặt trước chặn lại. Đương đương đương. Điên cuồng đâm vào trên thân kiếm, mặc dù không có đâm đến Dịch Thiên Vân, nhưng điên cuồng trọng kích để hắn liên tiếp lui về phía sau, chợt phúc thử một tiếng, một vệt máu bay lên cùng trọng kiếm rớt xuống đất. Dịch Thiên Vân liên tục lui về phía sau mấy bước. Thủ trưởng đã nhiều một đạo vết cắt thật sâu, hiển nhiên là bị chiêu thức của Lương Thiên Thành thương tổn, nếu không sẽ không vứt bỏ thanh trọng kiếm này. Nếu hắn không làm như vậy, thì không phải tổn thất trọng kiếm đơn giản như vậy, mà là một cái tay. Sư đệ. Tần Tuyết các nàng muốn xông lên, Dịch Thiên Vân vội vàng hô các ngươi không được qua đây, ta đã không phải là đệ tử Thiên Tuyền Cung, ta không muốn liên lụy Thiên Tuyền Cung, cho nên không nên nhúc tay, xin nhờ. Tần Tuyết các nàng ngừng lại, trong đôi mắt đẹp quang thiểm thước, các nàng liền do dự. Các nàng không có bá khí như Thi Tuyết Vân, đối với Dịch Thiên Vân cảm tình cũng không sâu, nhất là liên lụy đến quan hệ hai nhà, các nàng đúng là không có tư cách quyết định loại chuyện này. Còn có mấy phần đảm đương, hiện tại ngươi ngay cả vũ khí cũng không có, lấy cái gì cùng ta đấu? Lương Thiên Thành giẫm bên trên thanh trọng kiếm kia, đem trọng kiếm đá đi, không cho Dịch Thiên Vân cơ hội cầm lấy. Ai nói ta không có vũ khí? Dịch Thiên Vân đeo lên băng xương quyền, đây mới là đòn sát thủ chân chính của hắn, đồng thời phục dụng gấp đôi kinh nghiệm đan. Bốt kinh nghiệm cũng không thấp, hắn cũng sẽ không lãng phí cơ hội lần này. Đây là bao tay. Lương Thiên Thành sau khi nhìn thấy, hơi sững sờ, sau đó cười nhạo nói ngươi lấy cái này cùng ta đấu vậy thì tốt, ta liền thành toàn ngươi, để ngươi chết không toàn thây. Thanh âm chưa dứt, hắn phi thân tới, vung lên linh kiếm trong tay lần nữa đâm qua, vạn kiếm uy nhất, không trung phát ra tiếng vang hưu hưu hưu, nếu như bị đâm trúng tất nhiên sẽ bị đâm thành cây sàng. Đông lạnh cho ta. Dịch Thiên Vân lộ ra một tia cười lạnh, giá trị điên cuồng trong nháy mắt dẫn bạo ra, trong chốc lát trong phạm vi trăm thước, mọi người trong nháy mắt bị đông cứng. Hơi đứng gần một chút đều lập tức bị đông lại. Lương Thiên Thành xông lên thì không cần nhiều lời, trực tiếp bị đông cứng, từ không trung rơi xuống, đứng trên mặt đất sằng co bất động. Trong nháy mắt này, hắn liền vọt tới, song quyền bắt lấy cánh tay Lương Thiên Thành, hấp tinh. Điên cuồng thi triển ra. Lực lượng trong cơ thể Lương Thiên Thành điên cuồng bị hút ra, liên tục không ngừng biến thành điểm kinh nghiệm trong cơ thể hắn. Mở ngoặc tròn nhận được 500 điểm kinh nghiệm, 460 kinh nghiệm, 570 điểm kinh nghiệm, 630 điểm kinh nghiệm. Dưới kinh nghiệm thẻ điên cuồng, chỉ số điểm kinh nghiệm không thể tưởng tượng nổi, trong chớp mắt hắn liền hấp thu hơn vạn kinh nghiệm. Cứng ngắc tại nguyên chỗ, Lương Thiên Thành làm sao động đậy đều không thể tránh ra công kích này, hắn đều muốn điên rồi. Nhất là cảm giác được linh lực trong cơ thể mình liên tục không ngừng bị rút ra ngoài, hắn lửa giận càng tăng lên. Lúc này nhất tầng băng đóng băng ở trên người hắn bắt đầu toát ra rạn nứt, hiển nhiên không cách nào đóng băng quá lâu. Tu vi quá cao, căn bản đóng băng không được quá lâu, nhất là băng xương quyền cũng không có thăng cấp, hiệu quả vẫn có hạn. Xem ra là nên kết thúc. Dịch Thiên Vân giơ quả đấm lên nhắm ngay lồng ngực của hắn trùng điệp đập xuống, đông một tiếng, Lương Thiên Thành bị một quyền đánh bay ra ngoài, ở ngực bị đánh đến lõm xuống. Lúc đánh bay ra ngoài, hắn ngửa mặt lên trời nôn một ngụm máu trực tiếp trọng thương. Hệ thống điên cuồng tăng cấp, tác giả điên cuồng manh manh, người làm Ezit Phong, chương 37 truy sát. Lương Thiên Thành nhẹ nhõm bị đánh bay ra ngoài, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, cũng không biết vừa mới xảy ra thứ gì, Lương Thiên Thành giống như là trúc tà ở nguyên chỗ không thể động đậy, để cho Dịch Thiên Vân công kích. Bởi vì đại bộ phận đều có khoảng cách hơn 100 mét, bọn hắn tự nhiên không bị liên lụy. Việc này sao có thể? Lương Thiên Thành bị một quyền cắt đứt xương ngực, toàn bộ lồng ngực đều lõm xuống. Xem như không chết nhưng cũng không tốt lắm. Không có bất kỳ khả năng nào, chỉ là do ngươi quá yếu. Dịch Thiên Vân giơ quả đấm lên, ánh mắt lạnh như băng, không có chút tình cảm nào. Dịch Thiên Vân chuẩn bị nện xuống nắm đấm, Lương Thiên Thành ánh mắt lộ ra hoảng sợ, vội vàng hô tha, buông tha ta sẽ nói Đoán Thần Tông không truy cứu ngươi nữa. Rắc rưởi. Dịch Thiên Vân trùng điệp một quyền đập xuống, dọa đến Lương Thiên Thành hồn phi phách tán, vội vàng quát to. Nhanh, nhanh cứu ta! Lương Thiên Thành hô to lên, nhưng chung quanh có thể có ai cứu viện? tu vi đều thấp, chấp sự đều chết sạch, còn lại chỉ là một số thủ vệ bất nhập lưu cấp bậc luyện thể kỳ, xem như muốn cứu cũng không kịp. Quang hoàn may mắn mở ra. Đông. Dịch Thiên Vân trùng điệp đập xuống, Lương Thiên Thành một quyền liền bị đánh nổ, mất mạng tại chỗ. So với hắn tu vi cao hai cấp độ lại thế nào, vượt cấp chiến đấu như cũ, tu vi đôi khi không phải quyết định thắng thua, mà là tổng hợp các nhân tố, ví như có một thanh vũ khí tốt cũng là mấu chốt. Mở ngoặc tròn đinh thành công giết chết Lương Thiên Thành, nhận được 80.000 điểm kinh nghiệm, 5.000 lượng hoàng kim, vòng tay lực lượng giới chỉ, võ học vạn kiếm quy tông trục phong chi nhận mở ngoặc tròn linh khí, 700 điểm giá trị điên cuồng đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn đinh, hoàn thành nhiệm vụ giết Lương Thiên Thành, khen thưởng 30.000 điểm kinh nghiệm, 10.000 lượng hoàng kim, đai lưng lực lượng, thẻ kinh nghiệm gấp 5 lần mở ngoặc tròn 1 giờ. Mở ngoặc tròn đinh chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân thành công đột phá đến luyện linh kỳ lục tầng đóng ngoặc tròn. Đồ vật điên cuồng đi ra, trong đó kinh nghiệm đến 110.000, lập tức để hắn thăng cấp. Cảm giác thăng cấp sảng khoái trước đó chưa từng có, quả nhiên là sau khi dùng kinh nghiệm đan điểm kinh nghiệm liền tăng lên liên tục. Nhiều đồ vật tốt, đều là đồ chơi hệ lực lượng, đến cùng đây là cái gì? Hắn kiểm tra 3 loại vật phẩm trong hòm item đều thuộc về vật phẩm trang sức, hoàn toàn có thể trang bị trên người. Hiệu quả vòng tay lực lượng tăng cường lực lượng trên thân 20%. Hiệu quả lực lượng giới chỉ tăng cường lực lượng trên thân 10%. Hiệu quả đai lưng lực lượng tăng cường lực lượng trên thân 20%. 3 loại thuộc tính cộng lại đều tăng cường 50% lực lượng, đây không phải là lực lượng lần nữa được cường hóa sao? Dịch Thiên Vân ngây ngẩn cả người, cái này là đồ tốt a. Lúc đầu hắn chỉ có thể nâng lên 1.000 cân lực lượng, trang bị 3 bộ này liền có thể nâng lên 1.500 cân. Trừ cái đó ra còn tuôn ra môn võ học vạn kiếm quy tông, tuy nhiên những vật này không thể thăng cấp, bao quát những lực lượng giới chỉ toàn bộ không cách nào thăng cấp. Xem ra chỉ có rút thưởng mới có thể thăng cấp, đây đều là loại hình cố định, cũng không phải là đồ vật trưởng thành. Trong đó trục phong chi nhận tuy nói không thể thăng cấp, nhưng hiệu quả lại kinh người, lúc công kích có tỷ lệ sinh ra lôi điện đánh trúng đối phương có thể làm cho tốc độ đối phương chậm lại. Lúc hắn cảm thấy mừng rỡ không thôi, âm thanh xôn xao chung quanh truyền đến, tình cảnh của Lương Thiên Thành để bọn hắn đều khiếp sợ. Không nghĩ tới thân là các chủ Thiên Phượng lâu lại bị Dịch Thiên Vân đánh chết, trong lúc nhất thời máu chảy thành sông, liên chạm mấy người. Dịch công tử thật sự quá lợi hại, Tử Vũ Vi trợn tròn mắt, vốn cho rằng sẽ bị Lương Thiên Thành khống chế, không nghĩ tới lại nhẹ nhõm giết chết. Người Thiên Phượng lâu choáng váng, người Thiên Vũ lâu cũng choáng váng, người vây xem cũng choáng váng. Sư đệ hắn quá lợi hại đi, Lương các chủ tu vi ít nhất là luyện linh kỳ thất tầng, cứ thế mà chết đi. An Linh các nàng đều sợ ngây người, đây có phải là luyện linh kỳ nhất tầng đâu, nhưng rõ ràng trước đây hắn nói với các nàng là luyện linh kỳ nhất tầng mà. Kỳ thực lời này ngược lại không sai, bất quá là số liệu lúc đầu, hiện tại cũng không phải luyện linh kỳ nhất tầng, mà là luyện linh kỳ lục tầng. Dịch công tử, đi mau, nếu ngươi không đi liền không kịp, Thiên Phượng lâu cùng Đoán Thần Tông sẽ không bỏ qua cho ngươi. Người trước tiên khuyên bọn hắn chạy trốn chính là Tử Vũ Vi. Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, chợt cười nhạt một tiếng, cấp tốc cầm chữ vật giới chỉ trên tay gỡ xuống, ném cho An Linh nói ra, các sư tỷ, thứ này các ngươi mang về. Đây là tai họa ta làm ra thì để ta tự mình chịu, trở về cùng cung chủ nói một tiếng. Không cần phải lo lắng cho ta, Cửu Lăng quân bọn họ liền giao cho các ngươi chiếu cố, xin nhờ. Nói xong hắn liền hướng ngoài thành chạy ra ngoài, hắn biết lần này giết chết bất quá là Thiên Phượng lâu phân bộ các chủ thôi, chân chính cường thế còn ở phía sau. Đoán Thần Tông cũng như vậy, dưới hắn kích thích tất nhiên sẽ toát ra rất nhiều cường giả đến đây giết hắn. Đến lúc đó tu vi luyện linh kỳ đỉnh phong, hoặc là trưởng lão ngưng đan kỳ đều xuất động, những điều này không thể nói chính xác. lấy tu vi hiện tại của hắn căn bản không chịu nổi. Lửa giận hai nhà cũng không phải nhẹ nhõm dập tắt, trở về Thi Tuyết Vân vô luận thế nào đều chọn bảo vệ hắn. Sư đệ An Linh các nàng hốc mắt đỏ bừng, nhưng các nàng không có biện pháp, chỉ có thể nắm chặt chữ vật giới chỉ chuẩn bị đi trở về báo cáo cho Thi Tuyết Vân. Lúc bọn hắn chuẩn bị rời đi, một luồng khí tức kinh khủng từ đằng xa xông tới, đồng thời hét lớn: tiểu tử chạy đâu? Xông tới là một lão giả thả ra tu vi cực kỳ kinh người, tu vi luyện linh kỳ đỉnh phong. Sát khí ngút trời, như là ma thần nhất tôn, hướng Dịch Thiên Vân đuổi sát đến, tốc độ chi khoái lập tức đến khoảng cách gần bọn hắn. Người này, đây là phó chấp sự Đoán Thần Tông. Giống như phó chấp sự Đoán Thần Tông ở tại Phong Thành, không biết nguyên nhân gì. Xong đời trêu chọc phải Đoán Thần Tông, tiểu tử kia chết chắc, lần này hắn còn trốn thế nào? Đây chính là mức độ luyện linh kỳ đỉnh phong, so với trước đó mạnh hơn nhiều lắm, chỉ là về mặt khí thế liền có thể phân biệt ra được, liền ép Dịch Thiên Vân. Sư đệ, mau trốn An Linh các nàng ở trong lòng cầu nguyện không thôi, các nàng chỉ hy vọng Dịch Thiên Vân có thể thoát đi ma trưởng này. Không ít người cho rằng Dịch Thiên Vân không cách nào sáng tạo kỳ tích, trước đó khả năng tu vi chênh lệch không lớn mới có thể đối phó được. Hiện tại người xuất hiện là chấp sự, hắn lấy cái gì đối phó? Xa xa Dịch Thiên Vân cảm nhận được phía sau sát khí mãnh liệt, ánh mắt nhíu lại, chân hạ tuyết lang chiến ngoa phối hợp lên Thiên Vân bộ, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, biến thành nhất trận phong hướng ngoài thành xông ra. Nội tâm của hắn một mực tâm như chỉ thủy, không có nửa điểm gợn sóng, chấn định cực kỳ. Hắn tuyệt vọng đương nhiên không có tuyệt vọng, đối mặt với phó chấp sự cường hãn, trong mắt của hắn vẫn tràn đầy hy vọng. Hệ thống điên cuồng tăng cấp, tác giả điên cuồng manh manh, người làm Ezit Phong, chương 38 điên cuồng lên. Phó chấp sự tu vi đạt tới luyện linh kỳ đỉnh phong, so với hắn cao hơn 4 cấp độ. Cho nên chính diện đối chiến chính là tìm đường chết. Chỉ là từ khí thế kia mà nhìn, giữa hai bên chênh lệch thật sự quá lớn. Bốt thật mạnh, không nghĩ tới vừa mới giết bốt lại xuất hiện bốt siêu cấp, giết. Chết khen thưởng khẳng định không tệ. Hắn nhìn thấy phó chấp sự trên đỉnh đầu có tên kim quang lóng lánh, tâm liền động đến phần thưởng kia, nhưng hắn cảm giác lực lượng bây giờ không thể nhẹ nhõm giết chết. Chân chính hợp lại, ngược lại sẽ nguy hiểm tính mạng, mạng nhưng chỉ có một, hắn nào dám tùy tiện liều mạng. Cho dù hắn có băng xương quyền, nhưng đẳng cấp không tăng lên, căn bản không có cách đông cứng phó chấp sự quá lâu. Lương Thiên Thành trước đó không thể kiên trì quá lâu, nhưng phó chấp sự khẳng định thời gian ngắn hơn. Băng xương quyền tuy nhiên vô địch, nhưng không có nghĩa là luôn luôn vô địch. Phẩm cấp quá thấp căn bản không có cách đối với bọn hắn thời gian quá lâu. Xem ra cái đồ chơi này cần phải cấp tốc tăng lên mới được. Liều hay là không liều, Dịch Thiên Vân híp mắt, trong đầu không ngừng lo lắng, đến cùng có muốn cùng phó chấp sự liều mạng hay không. Bọn hắn tuy chênh lệch nhưng không có nghĩa là không có cơ hội. Vì tránh né phó chấp sự truy kích, hắn xuyên nhiều phòng ốt, tiếp tục kéo ra khoảng cách. Tuy nhiên phó chấp sự truy đến xít sao, căn bản không từ bỏ, để tử Đoán Thần Tông chết hắn có trách nhiệm rất lớn. Không nghĩ tới sẽ phát sinh ra việc này, là ta quá sơ sót, thật đáng chết. Phó chấp sự phẫn nộ, lúc đầu hắn làm khách tại thành chủ, lúc vừa trở về liền nghe nói Mã Lương Bằng chết. Hắn liền đuổi đến, dưới sự nổi giận lực lượng hoàn toàn bạo phát ra. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Dịch Thiên Vân, không cho hắn có chút cơ hội thoát đi. Chỉ là Dịch Thiên Vân không ngừng trốn trong phòng ốt, để hắn cảm thấy phiền phức. Vô luận ngươi trốn đến nơi đâu đều không thoát, bị ta khóa chặt lại ngươi không cách nào đào thoát. Phó chấp sự ánh mắt băng lãnh, hắn linh thức hoàn toàn khóa chặt Dịch Thiên Vân cùng đến xít sao, chỉ cần khoảng cách không phải rất xa là hắn có thể một mực khóa chặt lại. Bất quá khi hắn tiếp tục đuổi tại một cái chỗ ngoặt, đột nhiên hắn cảm giác được linh thức của mình đã mất đi mục tiêu. Chuyện gì xảy ra? Phó chấp sự chấn kinh. Một cái chuyển biến đột nhiên liền không cảm ứng được Dịch Thiên Vân, giống như là hư không tiêu thất triệt để không thấy. Hắn cấp tốc đuổi theo, bốn phía dò xét, nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng Dịch Thiên Vân biến mất giống như hoàn toàn bốc hơi. Hỗn chứng, người đâu? Phó chấp sự tức giận hướng phòng ốt bên cạnh một quyền, ầm vang một tiếng, phòng ốt này sụp đổ xuống, còn tốt là bên trong không có người nào, nếu không liền bị đè chết. Hắn tức giận không thôi, hướng bốn phía nhìn, trong mắt tràn đầy lửa giận. Tiểu tử, ta biết ngươi khẳng định ở gần đây, có bản lĩnh thì đi ra Thiên Tuyền Cung đúng không hả? Ta nhớ được vừa rồi có người Thiên Tuyền Cung, ta hiện tại liền bắt các nàng tới đem các nàng bóp chết, hoặc là ném cho đệ tử khác chơi một chút, trách nhiệm đều là của ngươi. Dịch Thiên Vân núp trong bóng tối, ánh mắt lạnh lẽo, hắn đời này hận nhất là tình huống này, họ sẽ lây cho người nhà. Nếu là An Linh cùng Tần Tuyết các nàng đều bởi vì hắn mà bị bắt lại lăng nhục, hắn vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho mình. Xem ra là ngươi bức ta, rác rưởi Đoán Thần Tông. Hình thức lực lượng điên cuồng mở ra. Mặc vào vòng tay lực lượng giới chỉ cùng đai lưng lực lượng. Mở ngoặt tròn đinh thành công kích tục ngữ chứa thuộc tính, tăng thêm hiệu quả 50% đóng ngoặt tròn. Vừa tăng thêm 50%, tổng thể tăng thêm chẳng khác nào 100%, tương đương với uy lực tăng cường gấp đôi. Nhưng này cũng chưa xong, hắn lấy ra cuồng bạo đan thuốc, hung hăng nhét vào trong miệng, lực lượng trong cơ thể lần nữa tăng gấp 2. Đồng thời mở ra hình thức điên cuồng, phục dụng bất luận đan dược gì, hiệu quả đều tăng gấp bội. Trong nháy mắt dưới trạng thái này, cường hóa gấp 6 lần. Bên trong hai con mắt của hắn, huyết quang thoáng hiện, lực lượng vung tới cực hạn, thể phách tức thì chống đỡ hơn một vòng, cảm giác cường đại trước nay chưa từng có. Ông! Đột nhiên một bóng người, chính là Dịch Thiên Vân. Hắn ẩn nấp đến phía sau phó chấp sự xông ra, một thanh dao găm tinh hồng, hướng bầu ngực hắn đâm đi, lặng yên không một tiếng động. Tuy nhiên so với dao găm tinh hồng, vẫn là hai mắt Dịch Thiên Vân càng thêm đỏ bừng, trong mắt tràn đầy lửa giận. Hắn ghét nhất chính là đem cừu hận chuyển rời đến trên thân thân nhân mình, đã như vậy, xem như liều mạng này đều phải giết chết phó chấp sự. Phó chấp sự lập tức cảm giác được một cỗ nguy cấp từ phía sau lưng truyền đến, trong nháy mắt hắn lập tức hướng bên cạnh trốn, nhưng vẫn tránh không kịp, bị dao găm tinh hồng đâm tới. Phúc phúc! Dao găm tinh hồng vẻn vẻn đâm sâu vào một tấc, không nghĩ tới phó chấp sự mặc trên người một kiện nhuyễn giáp thật mỏng không thể đâm vào, nhưng dưới lực lượng cuồng bạo của Dịch Thiên Vân trực tiếp đâm xuống, xương cốt đều bị gãy mất mấy cái. Cút ngay cho ta! Kịch liệt đau đớn để phó chấp sự gầm thét, vung tay quơ lấy thượng phẩm linh kiếm trong tay, hướng về thân thể hắn chém ngang lưng, sắc bén kiếm phong liền một chiêu trục phong chạm. Dịch Thiên Vân không tránh, trong mắt tràn đầy lửa giận, trên thân lóe ra hào quang chói sáng. Thiên thần hộ giáp, mở, đang. Một cỗ rung động dữ dội truyền đến, Dịch Thiên Vân bị chấn bay ra ngoài, nhưng phó chấp sự cũng sống như thế, bị lực phản chấn khủng bố bắn ra, tay kém chút gãy mất. Dịch Thiên Vân cũng không dễ chịu, ngũ tạng lục phủ đều giống như loạn thành một đoàn, bị thương không nhẹ. Bất quá hắn cấp tốc phục dùng khỏa tam phẩm khôi phục đan thuốc, khôi phục thương thế bên trong cơ thể, trong chớp mắt liền khôi phục hơn phân nửa. Không hổ là tam phẩm khôi phục đan thuốc, hiệu quả kinh người, nhất là dưới hình thức điên cuồng tăng lên gấp đôi. Dịch Thiên Vân không dám thư giãn, không nghĩ tới mình cường hóa gấp 6 lần đều không giết chết được phó chấp sự. Phó chấp sự địa vị không thấp. Trên người hộ giáp tự nhiên không đơn giản, đều có cấp bậc thượng phẩm bảo giáp, dưới hắn điên cuồng công kích cũng không bị công phá. Tuy nhiên sau đó một khắc, hắn lần nữa ẩn nặc thân hình, biến mất ngay tại chỗ. kỹ năng ẩn nấp cơ bản không có thời gian, trừ phi đối phương tu vi vượt qua hắn rất nhiều, hoặc là linh thức dò xét tinh thông, nếu không đều không thể nhẹ nhõm cảm ứng được hắn. Phó chấp sự có thể cảm ứng được, nhưng khi gần sát mới có thể cảm ứng được. Người đâu, phó chấp sự cảm giác tay suýt chút nữa gãy mất, vừa rồi lực lượng mãnh liệt phản thương để cánh tay của hắn kém chút gãy mất. Bây giờ coi như không gãy, lực phản chấn mãnh lơ y, e, quy, quy, tê, dơ, quy, quy, e, hắn bị thương không nhẹ. Hắn cấp tốc móc ra đan dược, nhét vào trong miệng, khôi phục. Ánh mắt sáng rực nhìn xem chung quanh, nhưng vẫn không nhìn thấy, hoàn toàn ẩn thân. Lúc đầu kỹ năng tiềm hành chỉ có thời điểm ở gần mới có thể cảm ứng ra, ở phía xa căn bản không cách nhìn thấy. Lúc này hắn liền cảm giác sợ hãi, không nghĩ tới một tên tiểu tử sẽ có võ học nghịch thiên như thế. Hệ thống điên cuồng tăng cấp, tác giả điên cuồng manh manh, người làm Ezit Phong, chương 39 đánh giết. Tiểu tử, đừng trốn nữa, lén lén lút lút, nhanh đi ra cho ta. Phó chấp sự cầm linh kiếm, nhắm chung quanh điên cuồng đâm, kình phong theo chiêu thức không ngừng thi triển ra, dày đặc chiêu thức cuốn lên từng đợt khí kình mãnh liệt, nhưng mỗi một chiêu đều không đánh trúng Dịch Thiên Vân, ngược lại đều đánh trúng phòng ốt phía trước mặt. Trong chớp mắt phòng ốt kiên cố bị đâm xuyên thành vô số động khẩu, sau một khắc phòng ốt này cũng không còn cách nào tiếp nhận lực lượng này, liền ầm ầm sụp đổ. Phó chấp sự tựa như là đã mất đi lý trí, hướng về bốn phía công kích. Bởi vì hắn căn bản không cảm giác thấy khí tức của Dịch Thiên Vân, cho nên tựa như là con ruồi không đầu, khắp nơi bay loạn, lung tung công kích như là bị điên. Khi hắn đang điên cuồng, một đạo thân ảnh rủ mị từ sau lưng của hắn xông ra, như tử thần thu hoạch sinh mệnh, hướng phó chấp sự hung hăng đâm đi, lần nữa muốn trên thân thể của hắn đâm một cái. Phó chấp sự lần này phản ứng không chậm, trở tay chém lại phía sau một chạm, tốc độ thậm chí so Dịch Thiên Vân còn nhanh hơn mấy phần. Đây chính là tu vi chinh lịch, xem như Dịch Thiên Vân tăng cường lực lượng gấp 6 lần, vẫn như cũ không cách nào bổ khuyết được chinh lịch tu vi. Hai người bọn hắn so sánh tu vi chinh lịch 4 cái cảnh giới căn bản không phải gấp 6 lần hiệu quả có khả năng bù lấp lại, chí ít cần tăng cường gấp 10 lần lực lượng mới có thể bổ khuyết được. Áo choàng ám ảnh mở ra. Một bộ đồ đen theo không trung đến bao phủ lên người Dịch Thiên Vân, tuy không có lực phòng ngự nhưng từng tầng thật mỏng tinh quang bao phủ xuống, mang tới hiệu quả lại là kinh người vô cùng. Miễn dịch hết thảy thương tổn trong 5 giây. Cao thủ so chiêu, 5 giây có thể ra rất nhiều chiêu, đừng nói là 5 chiêu, 10 chiêu, thậm chí là 20 chiêu đều không có bất cứ vấn đề gì. Áo choàng ám ảnh có khả năng miễn dịch thương tổn, nhưng lần sau muốn sử dụng phải cần một ngày, có nghĩa là tình huống trước mắt hắn chỉ có thể dùng một lần. Đi chết đi cho ta. Dịch Thiên Vân nổi giận gầm lên một tiếng. Hai tay hoàn toàn phồng lên, nắm chặt dao găm tinh hồng đâm về phía trước. Hiện tại hắn không nghĩ gì khác, chỉ không ngừng đâm về phía đối thủ. Bành! Phó chấp sự một kiếm đâm tới, cho là mình một chiêu này có thể đem Dịch Thiên Vân đâm thành lỗ thủng, nhưng lúc đâm chúng, phát hiện mình giống như là đâm vào một đám bông, một chút lực đạo đều không cảm giác được. Phải nói lực đạo của hắn đều bị hấp thu mất. Hoàn toàn miễn dịch tất cả công kích của hắn. Dịch Thiên Vân thân thể nhoáng một cái, dao găm tinh hồng trong tay hung hăng đâm lên, lần này công kích là hướng tới cổ phó chấp sự. Phó chấp sự chỉ cảm thấy cổ mát lạnh, cấp tốc tránh né một bên, tốc độ thật sự là quá nhanh, cứ như vậy tránh thoát khỏi chiêu này. Sau một kích thất bại, Dịch Thiên Vân nắm lấy dao găm tinh hồng quay ngược trở lại đâm xuống. Hướng trên thân phó chấp sự đâm tới. Phúc phúc một tiếng đâm vào thân thể phó chấp sự, bởi vì trên thân mặt nhuyễn giáp, nên hoàn toàn đâm vào. Tuy nhiên giống như trước đó, vẫn là đâm nội thương phó chấp sự, xương sườn gãy mất mấy cái, thậm chí nội tạng chảy máu. Sau một khắc, Phó chấp sự liền vội vàng hướng phía sau nhanh chóng thối lui, khóe miệng tràn ra huyết dịch, cơ thể loạn thành một bầy, nếu không phải hắn gắng gượng chống đỡ liền đã sớm phun ra một ngụm máu. Tuy nhiên lúc hắn nhanh chóng thối lui, Dịch Thiên Vân đã truy tới, giống như rủa mị lần nữa hướng hắn đâm. Hắn không có tiếp tục công kích cổ phó chấp sự, chủ yếu là hắn sợ công kích không trúng những khe hở, tốc độ của hắn so với phó chấp sự vẫn chậm, mục tiêu thu nhỏ, tỷ lệ chính xác tự nhiên sẽ giảm. Vừa rồi thất bại là ví dụ tốt nhất. Bởi vậy hiện tại hắn nhắm ngay phó chấp sự mãnh liệt đâm là được, coi như không có đâm rách nhuyễn giáp, nhưng dưới lực lượng cuồng bạo, như cũ vẫn có thể đâm phó chấp sự thành trọng thương. Tiểu tử hỗn chứng, chớ có phách lối, phó chấp sự nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay hiện ra một cái ngọc hạp, đột nhiên mở ra, sau một khắc vô số tua hướng Dịch Thiên Vân bắn tới, đều trúng vào áo choàng ám ảnh nên không có hiệu quả. Phó chấp sự sợ ngây người, không nghĩ tới đòn sát thủ này của mình đều không dùng được. Lão tặc, hôm nay là ngày chết của ngươi, Dịch Thiên Vân nổi giận gầm lên một tiếng. Hướng hắn đâm tới, vị trí vẫn là vị trí trước đó đâm chúng. Cút ngay cho ta. Phó chấp sự nổi giận gầm lên một tiếng, liền trở tay một kiếm, chỉ là lần này hắn tốc độ chậm hơn nhiều. Chợt hắn cảm giác phần lưng mát lạnh, cảm giác được một thanh dao găm sắc bén đâm vào phần lưng của mình. Sau khi đâm chúng, Dịch Thiên Vân cấp tốc hướng bên cạnh tránh đi, để công kích của hắn thất bại. Ngươi đâm xuyên qua nhuyễn giáp. Phó chấp sự không thể tin được nhìn hắn, độc tố ở trong cơ thể hắn lan tràn, trong nháy mắt liền để hắn không cách nào động đậy, linh kiếm trong tay đều không nắm vững, từ trong tay trượt rớt xuống đất. Liên tục đâm chúng nhiều lần như vậy, nhuyễn giáp chẳng lẽ không thể bị ta đâm rách sao? Dịch Thiên Vân trên tay đã nhiều một bộ quyền sáo, trong mắt tràn đầy sát ý. Giết ta, đoán thần tông sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phó chấp sự quỳ rạp xuống đất, hắn ngay cả khí lực trèo chống mình cũng không có. Yên tâm đi, đến bao nhiêu, ta giết bao nhiêu, chờ ngày nào ta tu vi trở nên mạnh hơn sẽ đích thân tìm tới cửa, đem đoán thần tông các ngươi san bằng. Dịch Thiên Vân ánh mắt băng lãnh. Chợt hắn mở ra hết thảy hình thức, vô luận là nhận được kinh nghiệm, hay là quang hoàn may mắn đều mở tối đa. Sau một khắc, hắn huy quyền hung hăng đấm tới, phó chấp sự chỉ có thể trơ mắt nhìn mà không thể động đậy ngăn cản. Bành! Trùng điệp một quyền, phó chấp sự bị một quyền đánh nổ triệt để không có nửa điểm khí tức, tiếp đó là một loạt tin báo của hệ thống đi ra. Mở ngoặc tròn thành công giết chết phó dư sinh, nhận 100.000 điểm kinh nghiệm. 5.000 lượng hoàng kim, ám khí bảo vũ lê hoa châm mở ngoặc tròn chỉ có thể dùng một lần, 1.000 điểm giá trị điên cuồng đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn đinh, chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân thành công thăng cấp đến luyện linh kỳ thất tầng, đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn đinh, chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân thành công vượt cấp đánh giết bốt, nhận được đặc thù khen thưởng ngoài định mức thăng một cấp, một lần rút thưởng đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn đinh, chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân thành công thăng cấp đến luyện linh kỳ bát tầng, đóng ngoặc tròn. Thăng liền hai cấp để hắn sợ ngây người, nhất là vượt cấp đánh giết bốt còn có thể có khen thưởng. Lúc trước khi đánh giết Lương Thiên Thành tại sao không có khen thưởng? Đoán chừng là vượt cấp chiến đấu biên độ không đủ lớn mới có thể dẫn đến loại tình huống này. Lần này tuôn ra đồ vật cũng quá ít đi, liền chỉ có một kiện bảo vũ lê hoa châm cùng trước đó phó chấp sự dùng cùng loại. Dịch Thiên Vân kiểm tra bảo vũ lê hoa châm, liền bị hiệu quả dọa cho sợ ngây người. Bảo vũ lê hoa châm hiệu quả trong phạm vi 100 mét, tu vi luyện linh kỳ bị bắn trúng chắc chắn chết. Cái này quá nghịch thiên đi, tu vi luyện linh kỳ hẳn phải chết. Bao quát tu vi luyện linh kỳ đỉnh phong đáng tiếc chỉ có thể dùng một lần, đồ vật này thế nhưng là có thể thanh lý một nhóm người lớn, đến lúc đó ai còn dám vây quanh ta. Dịch Thiên Vân bị thứ này làm cho hoảng sợ, rơi xuống đồ chơi tương đối ít, nhưng đồ vật rất không tệ, chỉ là đối phó cường giả ngưng đan kỳ hiệu quả liền có hạn. Hệ thống điên cuồng tăng cấp tác giả điên cuồng manh manh người làm Ezit Phong chương 40 bách biến mặt nạ. Sau khi giết chết phó chấp sự, Dịch Thiên Vân cấp tốc hướng cửa thành chạy đi, tuy giết chết phó chấp sự nhưng còn có rất nhiều cường giả đang trên đường đuổi tới, nếu xuất hiện cường giả kết đan kỳ hắn không nắm chắc có thể giết chết đối phương. Vượt cấp chiến đấu khen thưởng rất mê người, nhưng tình hình hiện tại của hắn tạm thời vẫn không cách nào giết được cường giả kết đan kỳ. Rút lui trước lại tính tiếp. Dịch Thiên Vân cấp tốc xông ra cửa thành, tại cửa thành liền triệu hoán ra Tuyết Lang. Thoáng ổn định về sau, vội vàng điều khiển Tuyết Lang hướng về rừng rậm bỏ chạy. Nhìn lấy Tuyết Lang, Dịch Thiên Vân có điều suy nghĩ, đáng tiếc Tuyết Lang tu vi chỉ có luyện thể kỳ bát tầng, nếu không tất có thể trở thành một trợ thủ đắc lực của hắn. Kỳ thực Tuyết Lang còn có thể thăng cấp, tuy nhiên điều kiện thăng cấp không phải kinh nghiệm, cũng không phải đan dược, mà là giá trị điên cuồng. Chỉ cần có giá trị điên cuồng không ngừng cung cấp, Tuyết Lang liền có thể thăng cấp không ngừng, đến lúc đó tất có thể trở thành một cái trợ thủ đắc lực của hắn. Trước đó giá trị điên cuồng của hắn quá ít, hiện giá trị điên cuồng tương đối dư giả, chém giết tu luyện giả hoặc yêu thú tu vi tương đối mạnh, giá trị điên cuồng liền sẽ ào ào đến, giá trị điên cuồng không lo không đủ dùng. Rất nhanh hắn tìm được một sơn động ẩn nấp, sau khi đi vào Dịch Thiên Vân mới mệt mỏi ngồi xuống thở dài một hơi, cuối cùng cũng an toàn. Hiện tại nhìn xem thu hoạch ạ. Người chơi Dịch Thiên Vân. Đẳng cấp cấp 18 mở ngoặc tròn luyện linh kỳ bát tầng đóng ngoặc tròn. Điểm kinh nghiệm 175.801.300.000. Giá trị điên cuồng 36.98 điểm. Giá trị nhân phẩm 15 điểm. Công pháp Bắc Minh Thần Công. Kỹ năng Hấp Tinh Đại Pháp, Ưng Trảo Công, Lạc Vũ Kiếm Pháp, Phiêu Vân Bộ, Thiên Vân Bộ, Vạn Kiếm Quy Tông. Vũ khí Băng Xương Quyền, Dao Găm Tinh Hồng. Đồ phòng ngự Tuyết Lang Chiến Hoa Thiên Thần Hộ Giáp, Áo Choàng Ám Ảnh. Thần kỹ Hình Thức Điên Cuồng, May Mắn Quang Hoàn. Vật phẩm trang sức Luyện Khí Thần Truy, Vòng Tay lực lượng giới chỉ, đai lưng lực lượng. Tinh thông sơ cấp thần văn, trung cấp luyện khí, sơ cấp luyện, sơ cấp trận pháp. Vật phẩm khác thẻ 5 kinh nghiệm, khôi phục đan 4 khỏa, lễ bao thăng cấp cấp 15, một lần rút thưởng Bảo Vũ Lê Hoa Châm. Thông tin về bản thân tất cả hiện ra. Rất nhanh hắn liền chú ý tới lễ bao thăng cấp cấp 15. Mới vừa rồi chỉ lo chạy trốn, đến lễ bao cũng quên mở a. Mỗi lần mở lễ bao đều sẽ kích động. Những vật phẩm trong lễ bao thăng cấp liền không có cái nào là phế phẩm, tuyệt đối sẽ là vật phẩm giá trị không thấp, thế này thì tại sao không kích động? Mở ra lễ bao thăng cấp cấp 15, rất nhanh đồ vật bên trong liền lập tức hiện ra. Mở ngoặc tròn đinh chúc mừng người chơi nhận được dò xét chi nhãn, hình thức rút thưởng mở ra đạo cụ đặc thù, thẻ kinh nghiệm 10, lễ bao thăng cấp cấp 20 đóng ngoặc tròn. Quả nhiên nhận được đồ vật không ít, nhưng không có xuất hiện vật phẩm nghịch thiên, lễ bao thăng cấp chính là loại thưởng cho tân thủ, muốn xuất hiện vật phẩm nghịch thiên hầu như không có khả năng. Muốn xuất hiện vật phẩm nghịch thiên cần giết quái mới có thể ngẫu nhiên đạt được. Lễ bao thăng cấp chỉ xuất hiện các vật phẩm trợ giúp tân thủ tu luyện, tỉ như lần này xuất hiện dò xét chi nhãn, còn có hình thức rút thưởng nhiều một cột đạo cụ đặc thù. Dò xét chi nhãn là cái gì? Dịch Thiên Vân lập kiểm tra thông tin của dò xét chi nhãn. Dò xét chi nhãn hiệu quả có thể dò xét bất luận chi tiết người nào, đánh giá đối phương tổng hợp chiến đấu lực. Hàng ngon a, đánh giá đối phương chiến đấu lực liền biết chênh lệch giữa hai bên là bao nhiêu, cái này cũng thật tốt nha. Mở ra. Sau khi hắn kích hoạt dò xét chi nhãn, không cảm thấy tiêu hao năng lượng, cũng không tiêu hao giá trị điên cuồng, vì đơn giản dùng để quan sát mà thôi. Khi hắn nhìn sang Tuyết Lang, lập tức hiện ra thông tin cụ thể. Tuyết Lang tu vi luyện thể kỳ bát tầng. Da lông tương đương phàm thiết trung phẩm, móng vuốt tương đương phàm thiết thượng, hơi B, 1.000 điểm tiềm lực nhị đẳng, tổng hợp thực lực chiến đấu 1.300 điểm. Số liệu này coi như kỹ càng, nhưng còn có chút không có hiện ra, chí ít mặt ngoài đồ vật đều biểu hiện ra. Trước đó hắn chỉ có thể nhìn thấy đối phương độ thiện cảm, nhưng chi tiết cặn kẽ ngược lại không cách nào nhìn ra, tỉ như tổng hợp chiến đấu lực. Tuyết Lang mới 1.300 chiến đấu lực, vậy ta có bao nhiêu chiến đấu lực đây? Dịch Thiên Vân điều tra thuộc tính của mình, quả nhiên nhiều hơn thông tin về tổng hợp chiến đấu lực, 18.570 điểm. Đây chính là chênh lệch. Tuyết Lang ngay cả số lẻ chiến đấu lực của hắn đều không đạt tới, tuy nhiên xác định chiến đấu lực cao như vậy là do hắn có đeo vật phẩm. Khi hắn đem vòng tay lực lượng các vật phẩm tháo xuống, chiến đấu lực giảm xuống còn có hơn 9.000 điểm, dù sao dựa theo thuộc tính đến xem, các vật phẩm có thể tăng cường cho hắn gấp đôi chiến đấu lực. Có thể vượt cấp chiến đấu, hoàn toàn dựa vào những vật phẩm hỗ trợ này, hoặc là cuồng bảo đan. Hắn có thể tưởng tượng tới lúc phục dụng cuồng bảo đan tăng cường gấp 6 lần uy lực, mang đến chiến đấu lực khẳng định là kinh người. Cái này tác dụng còn rất lớn, chí ít có thể biết đối phương chiến đấu lực là bao nhiêu. Dịch Thiên Vân đối số liệu này rất coi trọng, tỉ như nhìn thấy đối phương chiến đấu lực có hơn mấy trăm ngàn, vậy thì còn đánh cái gì? Xoay người liền chạy, đây mới là thượng sách. Được rồi, hiện tại rút thưởng thử một chút, vừa vặn được tặng một lần rút thưởng. Khi rút thưởng luôn bàn, quả nhiên bên trên thêm đạo cổ đặc thù, chỉ là nhìn tỷ lệ đạt được rất thấp, gần với loại hình thần kỹ. Rút thưởng luôn bàn khởi động cấp tốc quay vòng. Rất nhanh rút thưởng luôn bàn liền ngừng lại, tiêu hao phẩm. Mở ngoặc tròn đinh, chúc mừng người chơi nhận được một viên đan dược 5.000 kinh nghiệm đan. Đóng ngoặc tròn. Lần này quá đen đi, liền nhận được đan dược 5.000 kinh nghiệm đan a. Dịch Thiên Vân có loại xúc động muốn ói máu, hắn nghĩ xem tiêu hao như thế này nhận được vật phẩm không quá kém. Bây giờ hắn cảm thấy mình quá ngây thơ, nhận được đan dược 5.000 kinh nghiệm đan đối với hắn không có nhiều tác dụng lúc này. Hắn hiện tại cấp bậc cao, cần kinh nghiệm nhiều đến hơn mấy trăm ngàn, 5.000 điểm kinh nghiệm thật đúng là muối bỏ biển đối với hắn. Hắn tình nguyện nhận một khỏa khôi phục còn hơn nhận 5.000 điểm kinh nghiệm. Nhân phẩm cũng quá kém đi, cũng chỉ là rút đến 5.000 điểm kinh nghiệm đan. Dịch Thiên Vân thở dài, chợt hắn khẽ giật mình, linh cơ nhất động, bỗng nhiên vỗ đùi nói ra, ta kém chút quên đi, ta còn có may mắn quang hoàn. Có thể gia tăng nhân phẩm, sử dụng liền có thể gia tăng gấp 5 lần độ may mắn. Vì sao không tại rút thưởng sử dụng? Không biết sẽ có hiểu hay không đây. Dịch Thiên Vân vừa suy nghĩ quyết định mở ra may mắn quang hoàn, mỗi giây liền tiêu hao một điểm, hắn cắn răng nói ra rút thưởng. Mở ngoặc tròn đinh, tiêu hao 1.000 điểm giá trị điên cuồng, bắt đầu rút thưởng đóng ngoặc tròn. Vốn là không còn nhiều giá trị điên cuồng đang không ngừng tiêu hao, luôn bàn cấp tốc vận chuyển. Dịch Thiên Vân tại nội tâm thầm cầu may mắn không thôi. Loại hình thần kỹ, loại hình thần kỹ. Ưu tiên khẳng định là loại hình thần kỹ, đây chính là vật phẩm hy hữu nhất. Cuối cùng kim đồng hồ luôn bàn ngừng lại tại phía trên đảo cổ đặc thù. Tốt a, ít nhất là đệ nhị hy hữu, tốt hơn nhận được tiêu hao phẩm. Dịch Thiên Vân nhẹ nhàng thở ra, nói nhìn xem là cái gì. Mở ngoặc tròn đinh, chúc mừng người chơi thành công nhận được mặt nạ bách biến đóng ngoặc tròn.